Viêm ngữ, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh Noãn Cô Mây xong việc mới được nghe kể, chỉ có thể tiếc nuối và tiếc hận một phen. Lúc ấy mà cậu ở đó, nhất định sẽ bổ sung thêm. Cung nghênh hoàng hậu nương nương, nữa cho đủ, với thế cục của đế quốc cô lúc này, ngôi vị hoàng đế đối với hoàng huynh đại nhân mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, theo tính cách của hoàng huynh, chỉ sợ là chân tướng lịch sử chưa được nghe kể mà Magi Aladdin đang nắm giữ còn quan trọng hơn ấy chứ. Nhưng dù là vì an ổn đế quốc cô hay là vì hai tháng sau lấy vai vế vua một nước tới tham dự hội nghị hòa bình, kia trước mắt đều phải làm như vậy. Conan sẽ là hoàng hậu của ta. Hai tháng chờ hội đàm, chuyện duy nhất có thể gợi lên hứng thú của hoàng huynh đại nhân chắc chỉ có một lời hứa này mà thôi. Đưa hoàng tẩu lên hậu vị là chuyện hoàng huynh nhất định phải làm được, dù mẫu thân và các đại thần phản đối cũng sẽ không thay đổi được kết quả. Như thế cũng không ngại bán cho hoàng huynh và hoàng tẩu một nhân tình, thuận nước đẩy thuyền, cũng bớt việc bị lăn lộn vì tìm người được chọn làm hoàng hậu, dù sao nếu thế, người phải vất vả giải quyết tốt hậu quả chính là Cô Mây cậu. Nếu lúc ấy mang theo mấy ngàn tướng sĩ hô lớn, định danh cho hoàng tẩu, dù là các đại thần có oán hận cũng không thể không tán thành, nếu không, chính là dị nghị với hoàng hậu đã chiêu cáo thiên hạ. Gaco Kin là thuộc hạ không tiện nói ra chuyện hoàng tẩu, không biết hoàng huynh nghĩ thế nào mà lại lãng phí cơ hội đó chứ. Cô Mây gãi gãi tóc nhận mệnh viết thêm vào lịch trình của hoàng huynh. Cô ăn cũng chẳng nghĩ gì hết. Lúc ấy anh bế Conan lên, cô tươi cười ghé lên vai anh, bộ dáng có hơi mệt mỏi, anh liền dẫn cô về tầm cung ngày xưa nghỉ ngơi, chờ nhớ ra thì muộn mất rồi. Dù bỏ lỡ cơ hội tốt, cô ăn cũng chỉ tiếc nuối một xíu rồi cho qua, không để trong lòng. Anh cần Conan, vậy là đủ rồi. Cô ăn ở trong tầm điện hoàng cung đã lâu không ai ở, trời đang mưa, nên hơi lạnh, hoàn toàn không thoải mái bằng vương phủ được xử lý gọn gàng ngăn nắp. Cộng thêm việc dù đã tha thứ, nhưng cơn giận của cô ăn vẫn chưa tiêu, âm thầm trả thù. Conan ngủ mấy ngày này ở hoàng cung thật sự không an ổn. Lúc cô ăn rời giường thì Conan đã tỉnh, chỉ là cơ thể mệt mỏi nên giả vờ ngủ say tranh thủ thời gian. Cô ăn rửa mặt chải đầu xong quay về thấy Conan vẫn duy trì tư thế lúc anh đi, cổ và cánh tay lộ ra khỏi chăn gấm lại cứng đờ, anh buồn cười lắc đầu, duỗi tay ấn xương quai xanh lộ ra hơn phân nửa của cô. Dậy được chưa? Bị giọng điệu tùy tiện của cô ăn nói thế, Conan âm thầm trợn mắt, đập bay bàn tay đang có ý mỏ xuống dưới của cô ăn, nghiêng người ngồi dậy. Cánh tay bị đánh ra lại đổi hướng, cách một tầng lụa mỏng ôm lấy vòng eo mềm mại, cô ăn ôm Conan vào lòng, chui đầu vào cần cổ của cô ngửi ngửi, khẽ liếm vành tai cô, dụ hoặc nói. Sắc trời còn sớm, không bằng ngủ thêm một lát. Cô ăn, Sama, Conan bị cô ăn ôm chặt quá, mày liễu nhíu lại, mở miệng lại là ôn nhu trấn an. Nếu ngài khăng khăng, dù là cả ngày đi nữa ta cũng bồi ngài. Đối với câu trả lời của Conan, cô ăn chẳng vui vẻ chút nào, mấy ý niệm vì trêu đùa nhảy ra cũng lạnh xuống. Mấy ngày nay nàng đều đi theo ta quá mức, cô ăn buông Conan ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cô bỗng trở nên đen tối. Conan áp chế không được chột dạ, nghiêng đầu qua một bên mới miễn cưỡng nói. Vì ngài còn giận ta mới. Conan, cô ăn nhàn nhạt ngắt ngang, nắm cằm Conan kéo đầu cô về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Conan không trốn tránh được, bại trận dưới ánh mắt sáng quắc của cô ăn, thành thật trả lời. Ta lo cho thân thể của ngài. Hửm, ta, có vấn đề, cô ăn, Sama, hao hết ma lực không phải một chuyện nhỏ, mà pháp sư có thể nói chuyện với Ruth sử dụng ma lực cũng phải tự hạn chế, người không phải ma pháp sư vốn không thể sử dụng Ruth sử dụng ma lực có thể gây tổn hại cho sinh mệnh. Sử dụng thần vật tuy sẽ ức chế mức độ thương tổn đến thấp nhất nhưng cũng không chịu nổi cách ngài dùng đâu. Hốc mắt Conan đỏ lên, vội bắt lấy vạt áo cô ăn mà cọ. Lúc đối mặt với một vạn ma thần đen, anh thật sự suy xét đến việc làm thế nào để diệt hết, cho nên đối với việc Conan hao tổn tinh thần, cô ăn cũng chỉ có thể biện giải. Ngài nói ngài muốn thống nhất thế giới, ta nhớ cũng có thể lý giải là phải hy sinh, phải trả đại giới. Nhưng mà, ta đau lòng ngài, ta tình nguyện chia đều thương thế của ngài. Cô ăn cả kinh, hỏi, nàng có thể làm được, không làm được, vậy là tốt rồi, cô ăn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Conan cảm thấy ấm áp trong lòng, lại không nhịn được làm theo cách trái ngược cố ý đâm anh. Có lẽ Sensei sẽ có cách, sắc mặt cô ăn lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng. Hừ, một tiếng, điểm mấu chốt là Sensei phải đến mới được, phản ứng của ngài có phải là có xung đột rồi đúng không? Với Yunnan, Sensei, đôi mắt Conan cong cong cười như hoa, tiếng cười thanh thúy làm sắc mặt cô ăn càng thêm âm trầm. Là một người đàn ông tính cách không xong, nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen. Đúng rồi, hắn bảo ta chào nàng một tiếng, Nhớ lại trong câu nói của Yunan có sự quan tâm dành cho Conan, cô Ang vẫn còn đánh giá đúng trọng tâm, không ngờ Conan lại kiên quyết phản đối. Tính cách của Sensei thật sự không xong, nhưng mà cô Ang Sama lại cho rằng có chỗ đáng khen, tuyệt đối không thể nào. Vết xe đổ còn đó, ta sợ nghe người ta chào hỏi ta thay hắn. Người kia sâu không lường được, nói hỏi thăm ta là nghe sai sai rồi. Như vậy sao, cô Ang suy tư gì đó mà vuốt râu. Dường như ngài đang suy xét chuyện âm hiểm nào đó, nhưng ta sẽ quên nó đi. Conan vẻ mặt, ta rất thông minh, cô Ang vừa lòng gật đầu, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi đề tài về Yunan. Conan, trừ chuyện cuối cùng, công lao bảo vệ tốt đế đô, nàng muốn được thưởng gì? Ta muốn ngài sẽ cho. Conan cười minh diễm, đứng dậy rồi quỳ xuống, một gối đè lên chân cô Ang đang ở mép giường, cánh tay ngọc quấn quanh cổ anh, thân hình mềm mại dần dựa sát lồng ngực rắn chắc của anh. Một tay cô Ang chống hơn nửa trọng lượng của anh và Conan, một tay vòng qua eo mềm của Conan, đáp lên sườn cô, nhướng mày cười nói. Nói nghe xem, cô Ang dầu muối không ăn làm Conan ủy khuất nhấp miệng chán nản chọc vai anh, nhu nhu nói. Ta không muốn làm hoàng hậu. Không được, cô Ang không chút nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt cự tuyệt không chừa một chút đường sống. Conan tha thiết nhìn cô Ang lại hờ hững cô phụ ánh mắt đau khổ của mỹ nhân. Dầu dĩ dịch đi trọng tâm đang đè lên người cô Ang, Conan muốn rời khỏi cái ôm của anh, lại bị cánh tay bên hông cản đường. Cô Ang dứt khoát thả tay, ngã lên giường, nhẹ nhàng xoay người ngăn chặn tiểu nhân nhi đang nhúc nhích lung tung. Nàng suy nghĩ quá nhiều Conan, nàng là hoàng hậu của ta, không ai có thể bức bách nàng làm chuyện nàng không thích. Conan cắn cắn môi, sắc mặt khó xử nói, ngài mới suy nghĩ quá nhiều. Quý phi ta nói Thái hậu nương nương và các đại thần muốn đưa thêm nữ nhân cho ngài cũng phải xem bọn họ có gợi yêu ta ết hại đến ta không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ cảm thấy là sủng phi Tiêu Dao tự tại hơn làm hoàng hậu nhiều, có chuyện phiền toái gì thì ngài đi xử lý là tốt rồi. Nhìn ánh mắt hơi lóe của Conan, cô Ang nâng tay vuốt mặt cô. Ta còn ở đây, ai dám bắt nạt nàng. Hô hấp của Conan cũng lại, rũ mí mắt che lại cảm xúc. Hiếm khi cô duỗi tay đặt lên ngực trái của cô Ang. Ta muốn trái tim của cô Ang. Sama, cô Ang gợi khóe miệng chế trụ cằm Conan, hôn xuống. Ta cũng vậy, hơn nửa canh giờ sau, đồ ăn sáng được dọn lên bàn. Cô Ang ăn không bao nhiêu thì ngừng, dựa ghế lật bản kế hoạch cô mây trình lên. Cô Ang nói hiếm khi anh khen thưởng, bảo Conan đừng có lãng phí lên mấy chuyện hiển nhiên. Lúc này nghe cô Ang nói quá trình đại hôn chính thức nghênh thú hoàng hậu, Conan đột nhiên có chủ ý. Cô Ang Sama, ta muốn áo cưới đỏ thẫm. Áo cưới đế quốc cô, hoặc là nói nhà họ Gen các người có quy củ lấy màu trắng làm chủ, khác một trời một vực so với Raku. Dựa theo phong tục của Raku, nữ tử xuất giá phải mặc áo cưới đỏ thẫm. Cô Ang Sama thấy thế nào? Conan cũng gác đũa thò đầu về phía cô Ang, nàng cũng là người nhà họ Gen. Cô Ang rõ ràng bất mãn với cách nói, nhà họ Gen các người, không ngại chính thức sửa thành họ Gen, ta, không cần. Khóe miệng Conan khả nghi giật giật, tính ta ôn thôn cẩn thận chặt chẽ, không tương xứng với người nhà Gen. Không sửa thì thôi, nói lung tung cái gì thế? Cô Ang gõ trán Conan, thấy cô yên lặng dịch ghế sang bên khác cười cầm tay cô. Một bộ áo cưới làm sao đủ được, ta dùng nghi thức hôn lễ của Raku nghênh thú nàng. Tác giả có lời muốn nói, nhà họ Gen lấy màu trắng làm chủ, nhưng lễ tang cũng là màu trắng, không biết lễ cưới sẽ thế nào. Đơn độc lấy cô Ang, cồn khoảng chừng 14-15 tuổi ra, ngon quá cách chương.